Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 81, bò chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì e ngại Đường Tửu sẽ xấu hổ, phòng nghỉ bên ngoài không có quân thư nào thay phiên làm việc, cành lang trống rỗng. Chỉ có đám hầu trùng thánh địa mà Đường Tửu mang đến đứng cách đó không xa, nghiêm chỉnh xếp thành hàng, chờ đợi cậu phân phó. Điều này khiến cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ đã đủ mất mặt rồi, nếu bên ngoài còn có trùng khác, dù biết phòng nghỉ có thiết kế cách âm ưu việt đến mức có thể ngăn chặn mọi âm thanh, Đường Tửu khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng hơn. Giờ thì ra ngoài không cần đối mặt với bất kỳ ai, cậu cũng thấy bình tĩnh hơn nhiều. Một đoàn trùng đến ầm ĩ, rồi lặng lẽ rời đi. Mãi đến khi ngồi trên phi thuyền trở về, Đường Tửu mới thả lòng người, thỉnh thoảng lại xoa xoa cái eo đau của mình, rồi ngắm nghía chỗ sắp chóc ra kia. Hù hù hù, đau quá đi mất. Rồi lại nghĩ đến Alessio, sau khi xong việc, không chỉ có sức ôm cậu vào phòng tắm rửa ráy, mà còn đủ sức lực để tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra, Đường Tửu liền cảm thấy bực bội không thôi. Cậu nghiến răng, tức đến mức gan mật sôi lên, quyết định làm một việc mà từ lâu đã muốn làm nhưng vẫn không nỡ mở quang não, tìm đến thông tin của Alessio, không chút do dự, kéo vào danh sách đen. Làm xong mọi thứ, Đường Tửu mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút. Cậu cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện đã xảy ra, cứ thế đóng quang não lại, ôm tâm trạng ủ rũ như một con trùng tự kỷ. Cùng lúc đó, tại quân bộ, Alessio vừa tắm rửa sạch sẽ cho Đường Tửu xong, đặt cậu lên giường đã được thay ga mới, rồi lại vào phòng tắm tắm qua loa cho mình. Vội vàng đi ra tìm Đường Tửu, hắn ngơ ngác, trùng đâu? Hùng chủ to xác của hắn đâu rồi? Ánh mắt Alessio tối sầm lại, sắc mặt khó coi, cả người toát ra khí lạnh. Không phải là hắn đang tức giận hầu hết trùng cái sau khi kết hợp với trùng đực đều sẽ vì nhiễm tin tức tố nhất thời của trùng đực mà sinh ra dụ. Xê vỏ, ân chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt, chỉ muốn mỗi phút mỗi giây đều ở bên cạnh trùng đực, nhốt chặt trùng đực trong lòng. Cảm ơn mùi tin tức tố thoang thoảng của Đường Tửu còn sót lại trong phòng. Alessio ngồi bên mép giường, nơi Đường Tửu vừa nằm. Một lúc lâu sau, tâm trạng hắn mới dần dần bình tĩnh lại, khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh vốn có của một nguyên soái đế quốc. Hắn nhắm mắt lại, rồi mở ra, sau khi xác định cảm xúc của mình đã ổn định, sẽ không dọa đến Đường Tửu vừa mới kết hợp với hắn, Alessio mới mở quang não, liên lạc với ID. Hoa hồng nhỏ, rồi sau đó đối phương không phải bạn tốt của ngươi, xin gửi yêu cầu kết bạn. Alessio, quân thư lớn tuổi ngẩn người, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đây là bị kéo đen. Nhận ra sự thật này, Alessio bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Trùng đực vốn yếu ớt, Đường Tửu lại đến quá đột ngột. Alessio căn bản chưa kịp kiểm tra xem cậu có phản ứng gì bất thường hay không. Giờ thấy Đường Tửu còn sức lực để tức giận, tỉnh táo lại rồi kéo đen hắn, có thể thấy tinh thần cậu không có vấn đề gì. Xác định Đường Tửu không có vấn đề gì về sức khỏe, Alessio nhìn vào thông báo bị kéo đen, bỗng thấy buồn cười. Nói sao nhỉ, Đường Tửu tuy nhìn thì thất thường, tính tình thay đổi, nhưng một khi đã nắm rõ tính cách cậu, thì sẽ rất dễ hiểu. Ví dụ như, cậu rõ ràng đã chủ động hứa, không bao giờ run rẩy, vậy mà lúc tức giận, vẫn quyết đoán ném ID hắn vào thùng rác. Đây không phải là Đường Tửu nuốt lời, mà là cậu cố tình chừa đường lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Đường Tửu không muốn, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngầm cho hắn bậc thang và lời hứa. Chúng ta đã nói sẽ không bao giờ run rẩy, ta cũng thật sự đã kéo đen ngươi. Nhưng ta cho phép ngươi tự mình đến tìm ta đấy. Hai, quân thư lớn tuổi thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng lại ngọt ngào. Thật không thể trách hắn cứ thích trêu chọc tiểu gia hỏa này quá mức. Ai bảo hùng chủ tương lai của hắn lại xinh đẹp đáng yêu như vậy chứ? Dù có bị bắt nạt tàn nhẫn cũng không nỡ thật sự trở mặt. Đúng là bảo bối mà. Thánh địa, Uranus, Đường Tửu ra hiệu cho đám hầu trùng lui ra, mệt mỏi nằm vật ra sofa trong phòng khách. Không muốn suy nghĩ, cũng chẳng muốn động đậy. Sao Alessio còn chưa đến dỗ dành cậu vậy? Trùng đực nhỏ cúi đầu, lại liếc nhìn giao diện thông tin sạch sẽ đến trong suốt. Chẳng lẽ vẫn chưa phát hiện ra bị cậu kéo đen? Không thể nào, Đường Tửu dụi dụi mắt, đang phân vân có nên tạm thời thả Alessio ra khỏi danh sách đen. Rồi lại kéo đen một lần nữa hay không, thì bỗng cảm thấy có một bàn tay vươn ra từ phía sau, kéo cậu vào lòng. Đường Tửu giật mình, theo bản năng muốn phản kháng, cho đến khi ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc, đáng lẽ phải thuộc về mình, trên người đối phương. Đường Tửu, điều này khiến cậu có chút tức giận, cướp hết tin tức tố của ta, giờ còn định khoe khoang với ta sao? Trùng đực nhỏ bực tức quay đầu lại, nhắm ngay cánh tay Alessio, cắn mạnh một cái, rồi. Không cắn được, tình huống lập tức trở nên vô cùng xấu hổ. Alessio khựng lại một chút, nhanh chóng rụt tay về, đồng thời kêu lên một tiếng đầy khoa trương. Đường Tửu trừng mắt nhìn hắn, giả chân, rằng cậu đến giờ vẫn còn ê ẩm. Alessio toàn thân cứng như thép thì làm sao mà kêu đau được. Bị trừng mắt như vậy, Alessio vẫn mặt không đổi sắc, thản nhiên vòng tay qua eo Đường Tửu, ôm trọn cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi thở của hùng chủ, Alessio bình tĩnh lại, mở miệng, nhưng lại là ác trùng cáo trạng trước. Không phải đã nói là không bao giờ cãi nhau sao? Alessio cúi đầu, búng nhẹ lên trán hoa hồng nhỏ. Trời tôi đấy à, hửm. Đường Tửu chột dạ đúng một giây, nhưng chỉ trong nháy mắt, cậu đã ngẩng đầu lên, hùng hổ gào thét. Đúng vậy, ta đang chơi ngươi đấy, thì sao nào? Không phục thì cắn ta đi, lý lẽ đầy đủ, giọng điệu hung dữ. Alessio nhếch mép cười, được thôi, chính em nói đấy nhé. Nói xong liền cúi đầu xuống, giả vờ định hôn lên khóe miệng cậu, tay đang giữ cậu cũng bắt đầu di chuyển xuống dưới. Ký ức đau thương buổi sáng ùa về, Đường Tửu ngây người, trong nháy mắt biến hình từ mèo lười thành mèo hoảng loạn, cả người xù lông nhảy dựng lên, quay đầu bỏ chạy vào phòng. Tiếc là tốc độ của cậu trước mặt trùng cái thiện chiến chẳng khác nào rùa bò, Alessio chỉ cần vươn tay ra là đã tóm được cậu, kéo ngược trở lại sofa. Alessio cười khẽ, thong thả vu, ốt ve cậu, có kéo tôi ra khỏi danh sách đen không? Cách chương.